Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tiễn ngươi một đoạn đường. Đáng giận hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, đệ tam Kage kích miệng phun máu tươi. Bản thân bị trọng thương, không chỉ có không để cho đệ tam gió rút lui, ngược lại càng thêm khơi dậy đệ tam Kage kích điên cuồng. Hiện tại Kage kích hiện tại như là người điên hướng về phía thất dạ lớn tiếng giống nói. Tiếp lấy tiếp tục phóng thích chính mình cường đại ninjutsu từ độn cát xích sắt núi đã tàn. Mát đến bốn phía hạt cát lần nữa tụ tập lên. Một tòa cự đại hạt sắt nhanh chóng ở trong không gian ngưng tụ. Tòa này hạt sắt thể tích vô cùng to lớn. So thất dạ lúc này Susanoo còn muốn to lớn. Nhìn thật như là một tòa núi nhỏ, đi chết đi tại đệ tam Kage kích khống chế dưới. Cái này tòa cự đại hạt sát trong nháy mắt rơi rụng xuống. Mãnh liệt hướng về thất dạ đập tới, vô dụng. Công kích của ngươi thật sự là quá yếu đi, nhìn thấy hướng về chính mình đập tới to lớn hạt sát. Thất dạ y nguyên tràn đầy khinh thường, ta đã chơi chán. Hiện tại để ngươi kiến thức dưới cái gì mới gọi là lực lượng, hỏa diễm kiếm, thất dạ trong tay. Năng lượng trên trường kiếm xuất hiện một mảnh hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn, biến thành một cái cự đại hỏa diễm trường kiếm trên trường kiếm hỏa diễm cháy hừng hực, làm lúc đầu nóng rực sa mạc khu vực, lần nữa trở nên khô nóng lên, hỏa diễm chạm, Susanoo trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Ngoài, một nói kiếm khí khổng lồ bạo phát đi ra, kiếm khí phía trên còn đốt một mảnh hỏa diễm. Nhìn cái này giống như là một nói hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ kiếm khí nếu như nói vừa rồi thất. Dạ kiếm khí vẻn vẹn to lớn khí thế bộc phát lời nói. Như vậy thất dạ hiện tại kiếm khí liền là hỏa diễm nóng rực. Thiêu đốt hết thảy hỏa diễm lực oanh tại thất dạ hỏa diễm kiếm khí cùng trong vũ trụ thiết sơn. Đụng vào nhau thời điểm, kiếm khí bên trên lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra. Trực tiếp chặt đứt trong vũ trụ thiết sơn. Nhưng là cái này cũng chưa tính kết thúc. Hô oanh, hỏa diễm kiếm khí bên trên hỏa diễm kiếm khí. Bạo phát đi ra. Nóng bỏng chướng mắt nóng rực hỏa diễm ở trên bầu trời không ngừng mà sôi trào. Hỏa diễm trực tiếp nhuộm đỏ trên bầu trời đồng thời tại mãnh liệt như vậy hỏa diễm dưới. Những này hạt sắt trực tiếp hòa tan. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái này ta hạt sắt thế mà biến mất hỗn đàn. Tiếp tục tiến công, phát hiện chính mình hạt sắt toàn bộ biến mất. Đệ tam Kage kích cũng là kinh hãi. Liền muốn lần nữa phóng thích ninjutsu. Nhưng là lúc này, thất dạ đột nhiên tới gần. Susanoo bàn tay khổng lồ một chút đem đệ tam Kage kích nắm ở trong tay Kage kích. Ta hiện tại đã chơi chán, nương theo lấy thất dạ dứt lời dưới. To lớn Susanoo bàn tay vừa dùng lực. Hướng về đệ tam Kage kích bóp đi, răng rắc a phốc xì, nứt xương thanh âm làm đệ tam Kage kích hét. Thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi Kage kích gào thảm thanh âm truyền đến nơi xa. Để nơi xa tất cả Sunagakurei toàn thân run lên, Kage kích đại nhân, tất cả Sunagakurei không khỏi kêu. Lên sợ hãi Sunagakurei nhóm thật sự là vô cùng khó có thể tin. Trong thôn cường đại Kage kích thế mà giống như là con kiến bị người nắm ở trong tay. Phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt này. Bọn hắn Sunagakurei tất cả khí thế đều bị đánh vỡ. Trong thôn ảnh giả đều bị người nắm ở trong tay không ngừng kêu thảm. Bọn hắn Sunagakurei còn có cái gì tôn nghiêm, hỗn đàn. Chúng ta đi lên cứu ta ảnh giả, không sai. Bên trên. Tiến công, giết người này, nhìn thấy chính ở nơi nào gặp nạn Kage kích. Những này Sunagakurei toàn bộ phẫn nộ, liền muốn hướng về thất dạ phóng đi, chờ một chút. Ai cũng không cho phép nhúc nhích. Chúng ta muốn bảo tồn thực lực, nhìn thấy những này Sunagakurei xúc động dáng vẻ. Chiyo lớn tiếng hô nói hiện tại Sunagakurei tất cả tinh anh đều chết tại thất dạ trong tay. Đã cho thôn xóm bọn họ mang đến tổn thất to lớn. Nếu như bọn hắn những này Sunagakurei lần nữa tiến công, hao tổn tại nói chi vậy? Bọn hắn Sunagakurei tổn thất liền là quá lớn, Chiyo đại nhân. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Khó nói liền nhìn lấy đệ tam Kage kích bị người công kích sao? nhìn thấy ở nơi nào Suzenu trong tay. Không gãy lìa mày Kazekick. Tất cả mọi người đau lòng nhức óc nhìn lấy Chiyo. Cái này Kazekick hắn, hiện tại Chiyo cũng xa. Vào đến tiến thối lưỡng nan cấp độ. Một bên là bảo tồn thôn thực lực. Một bên khác là Kazekick. Mặc kệ là phương diện đó đều là phi thường mấu chốt trong lúc nhất thời Chiyo cũng cầm không nắm. Được chú ý nhìn thấy Chiyo ở chỗ này suy nghĩ. Nơi xa Kazekick từng đợt gào thảm thanh âm. Những này Tsunagakure nhưng đã đợi không kịp cầu vốt đáng chết. Chúng ta đi lên đem Kazekick đại nhân cứu trở về, ai nguyện ý cùng đi với ta, mấy cái tương đối. Xung động Tsunagakure lớn tiếng hô nói. Nhìn thấy đệ tam Kazekick ở nơi nào kêu thảm. Bọn hắn nhưng không chịu nổi. Nhất định phải cứu trở về đệ tam Kazekick làm Tsunagakure Kazekick. Hắn tại người trong thôn khí vẫn là vô cùng cao, không chỉ có là Tsunagakure Kazekick. Có thể nói bất kỳ một cái nào thôn ảnh già, tại thôn của chính mình nhân khí đều vô cùng cao. Từng cái thôn ảnh già tại thôn của chính mình có thể nói đều là mỗi người kính yêu đối tượng bởi. Vậy theo mấy người này dứt lời dưới. Rất nhiều người lập tức đáp lại, ta thêm ta một cái, còn có ta cũng muốn đi cứu Kazekick. Không sai biệt lắm, có một nửa Tsunagakure toàn bộ đi theo mấy người này. Hướng về thất dạ phương hướng phóng đi, còn lại phía dưới một nửa người cũng không thể nói là không. Muốn cứu Kazekick, mà là bọn họ đều là một số tỉnh táo người. Cứ nhưng thực lực của người này vô cùng cường đại. Có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn Kazekick cùng mấy chục tên tinh anh Jonin. Liền xem như bọn hắn xông đi lên. Cũng không nhất định địch nhân đối thủ. Đây quả thực là chịu chết hỗn đàn. Các ngươi trở lại cho ta, nhìn thấy những người này ninja thế mà tự tiện hành động. Hướng về địch nhân phóng đi. Chiyo lớn tiếng hô nói, nhưng là những này Tsunagakure hiện tại làm sao có thể nghe được Chiyo thanh. Tsunagakure không có chút nào để ý tới Chiyo. Hướng về thất dạ phương hướng nhanh chóng phóng đi. Kazekick. Nhìn ngươi tại Tsunagakure địa vị cũng không tệ lắm. Tsunagakure nhóm tới cứu ngươi. Thất dạ nhìn phía xa hướng về bên này vọt tới Tsunagakure nhóm không. Khỏi nói lúc này Kazekick bị thất dạ dừng lại đánh tơi bời về sau. Đã kinh biến đến mức hấp hối. Xương cốt toàn thân không sai biệt lắm đã toàn bộ bị thất dạ bóp nát. Máu tươi không muốn mạng từ miệng bên trong chảy ra ngoài, bất quá liền xem như thế. Đệ tam Hokage vẫn là chật vật phun ra mấy chữ, người cái đáng chết hỗn đản, nghe được Kazekick lời. Nói, thất dạ lông mày không khỏi vẩy một cái. Tiếp lấy cười nói. Kazekick, đã những cái kia Tsunagakure tới cứu ngươi. Ta liền tiễn ngươi một đoạn đường chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.